Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, bỗng nhiên một tiếng sợ hãi thán phục ở bên người vang lên. Trương Mục Trần nghiêng đầu nhìn lại, tầm đó một cái tuổi trẻ thanh vân đệ tử, ngũ quan thanh tú, mặc trường bào, 20 trên dưới, trong tay cầm một cái mạ vàng cây quạt. Bên trên tựa hồ vẽ lấy chút sơn thủy dòng sông, giờ phút này chính đụng lên đến, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Mục Trần trên bờ vai Tiểu Hôi không rời mắt. Tiểu Hôi nhìn thấy người kia tầm mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm, cũng không rất để ý, mân mê đếch đỏ liền đối với hắn thả cái giám. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị Tiểu Hôi cái này cái giám vỡ đến thẳng hướng ngửa ra sau, nắm lỗ mũi một mặt thống khổ. Thôi quá, thôi quá. Trương Mục Trần vội hỏi, vị sư huynh này không có sao chứ? Người kia chậm lại, khoát tay một cái nói, không có việc gì, là ta quên Tam Nhãn Linh Hầu tính khí nóng này. Trương Mục Trần cười nói, Tiểu Hôi tính tình còn rất tốt, chỉ là có chút ngứa ra, ưa thích chơi đùa người, vị sư huynh này lại biết rõ Tam Nhãn Linh Hầu. Có thể thấy được cũng là bác học người, nhất định học phú ngũ sa, ta đoán không lầm lời nói, sư huynh là được phong hồi phong từng gì đó tới. Tăng Thư Thư, Thư Thư, người kia vui mừng, cười rạng rỡ nói, nghĩ không ra sư đệ thế mà còn biết danh hào của ta, thật sự là cực kỳ quái dị. Ta xác thực đọc sách rất nhiều, nhưng phần lớn là kỳ văn giật sự, thần quái siêu kỳ, trèo lên không được nơi thanh nhã, thường đem cha ta tức gần chết. Trương Mục Trần nghiêm mặt nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, tăng sư huynh ưa thích thăm dò thế giới này những thứ mới lạ, có lẽ mới có khả năng nhất chạm tới bản chất của thế giới, ta thường thường nghĩ, chúng ta sinh hoạt thế giới, như thế nào xác định chính là chân thật thế giới? Vì cái gì người có khả năng tu hành thậm chí bay lên trời, linh khí bản chất là cái gì? Còn có, đỉnh đầu chúng ta bầu trời sao, vì sao chưa từng tiên nhân đi thăm dò, nó có hay không phần cuối? Tăng Thư Thư đến hứng thú, nói, nghĩ không ra Trương sư đệ tư tưởng thế mà như vậy ly kinh phản đạo, cũng làm cho ta lau mắt mà nhìn, ngày sau nhưng muốn cùng ngươi nhiều tâm sự. Trương Mục Trần hiếu kỳ nói, Tăng sư huynh biết rõ ta. Tăng Thư Thư lộ ra hướng về biểu tình, cảm khái nói, ngươi thế nhưng là thanh vân môn hạnh phúc nhất đệ tử, ta một mực hâm mộ ngươi đây. Ăn xong điểm tâm về sau, thanh vân môn chúng đệ tử đều đi tới biển mây trên quảng trường, nhìn một cái, biển người mênh mông, người đông chen chúc nhau, nhân khí cường thịnh, có thể thấy được thanh vân môn thịnh vượng. Tại trên quảng trường cực lớn, đã đứng thẳng lấy 8 tòa lớn đài, lấy eo thô cự mộc dựng mà thành, giữa lẫn nhau cách xa nhau đều có vài chục trượng xa, thành tiên thiên bát quái vị trí sắp xếp. Giờ khắc này ở dưới đài đã là người đông nghìn nghịt. Tại chính bắc trung gian lớn nhất càn vị dưới đài, một tấm mấy người cao cao lớn bảng vàng đứng vững lên, mặt trên dùng to bằng cái bát nạm vàng chữ viết ra tham gia trận đấu các đệ tử số thẻ, tên họ. Căn cứ số thẻ, Trương Mục Trần vòng thứ nhất đối thủ vừa lúc là được Chiêu Dương Phong, Thích Thường. Ai nha, thật là đúng dịp a, vòng thứ nhất liền đụng tới Thích sư huynh, Trương Mục Trần cười nói. Lý Lan Tụ hồi tưởng lại năm đó Tiểu Trúc Phong phía sau núi cùng Thích Thường xung đột, mỉm cười nói, vậy ngươi hạ thủ có thể được lưu ý điểm, đều là đồng môn. Trương Mục Trần nói, sư tỷ yên tâm, chiến đấu cảnh giới tối cao là không đánh mà thắng binh, ta cam đoan không xuất kiếm, không động thủ, không thi pháp, liền có thể đánh bại hắn. Lời vừa nói ra, cũng làm cho chung quanh Chiêu Dương Phong đệ tử một mảnh xôn xao. Vị sư đệ này khẩu khí thật lớn, Thích Thường sư huynh nói như thế nào cũng dừng lại tại Ngọc Thanh 5 tầng nhiều năm. Liền xem như năm nay đứng đầu nhất Tề Hạo Tề sư huynh cùng hắn đối đầu, cũng không dám nói ra không xuất kiếm, không thi pháp dạng này cực đoan vô lễ lời nói tới. Chính là, Tiểu Trúc Phong đệ tử bên trong lại có như thế người cuồng vọng, sợ là không có kinh lịch qua sư huynh đánh đập. Lại xem xét như thế nào bị trò mèo là được, lần này đến cùng là người trẻ tuổi nhiều, một cái hai cái đều khinh cuồng cực kỳ. Đệ tử còn lại quần tình xúc động phẫn nộ, ngược lại nhân vật chính Thích Thường, lại là không nói một lời, cùng Trương Mục Trần liếc nhau một cái, vội vàng xoay người đầu đi. Đương một tiếng thanh thúy chuông sớm vang lên, quanh quẩn tại trắng vân miểu mịt mù trong mây, khiến cho mọi người tinh thần vì đó rung một cái, trong lúc nhất thời nguyên bản ồn ào trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Chính giữa lớn trên đài, Đạo Huyền cùng Thương Tùng thân ảnh xuất hiện, Đạo Huyền nhìn quanh đám người, ống tay áo vung lên, cất cao giọng nói, so tài bắt đầu. Nương theo lấy hắn tiếng nói vừa ra, trung đỉnh thanh âm cùng vang lên, đương đương đương đương vang tận mây xanh, truyền vào trong tai, thẳng nghe được người máu nóng sôi trào. 63 người so tài, 8 tòa lôi đài, tự nhiên là muốn phân 4 tốt, mà tại nhóm đầu tiên 16 người bên trong, Đại Trúc Phong chúng đệ tử chỉ có Điền Linh Nhi ra sân so tài, Tại phương Tây ly vị trên đài, Đại Trúc Phong đám người tự nhiên chen chúc mà tới. Tiểu Trúc Phong đệ tử chỉ có Trương Mục Trần cùng Đại sư tỷ Văn Mẫn ra sân, phân biệt tại phía đông khảm vị đài cùng tây bắc đoái vị trên đài, Tiểu Trúc Phong đệ tử chỉ được phân hai nhóm đi xem. Trong đó Văn Mẫn vòng thứ nhất giao đấu là được Lạc Hà Phong thực lực khá mạnh hạt giống tuyển thủ, thắng bại khó liệu. Xem chút 10 phần, Thủy Nguyệt mang theo Lục Tuyết Kỳ cùng phần lớn đệ tử tiến đến quan chiến trợ uy. Chỉ có Lý Lan Tụ mang theo lẻ tẻ mấy cái sư muội, tượng trưng đến cho Trương Mục Trần cổ động một chút, miễn cho hắn cô đơn. Khảm vị trên đài, Trương Mục Trần đứng chắp tay, đứng đối diện áo trắng cầm kiếm Thích Thường. Dưới đài, đứng vững một đám Chư Dương Phong đệ tử, đều là phía trước nghe được Trương Mục Trần khẩu xuất của ngôn. Hiện tại đặc biệt đến xem hắn trò cười, tại dưới đài nghị luận ầm ĩ, cực điểm trò phúng sở trường. Lý Lan Tụ thì mang theo mấy cái sư muội thỉnh thoảng cùng Chư Dương Phong đệ tử tranh luận vài câu, vì tiểu sư đệ đòi lại chút người chàng. Trừ so tài song phương đệ tử, cũng có một phần cái khác mạch đệ tử đến đây quan chiến. Bọn hắn hoặc là mộ danh đến xem vị này trong truyền thuyết Tiểu Trúc Phong duy nhất nam đệ tử, hoặc là cùng Trương Mục Trần có mua bán duyên phận chuyên tới để cổ động một chút. Còn có đơn thuần hướng về phía nhan trị đến, rốt cuộc, không cần nói là Trương Mục Trần vẫn là quan chiến Lý Lan Tụ chờ Tiểu Trúc Phong đệ tử, đều tự thành một phong cảnh tuyến. Đây chính là Tiểu Trúc Phong duy nhất nam tử sao, hôm nay có thể tính nhìn thấy chân nhân, thật đúng là xoái à. Trương sư đệ người rất tốt, làm người công đạo, mua bán phúc hậu. Muốn mạng, Trương sư đệ sao có thể đẹp trai như vậy? Thật hâm mộ Tiểu Trúc Phong bọn tỉ muội, có thể cùng đẹp mắt như vậy người sớm chiều ở chung, Thông Thiên Phong nếu là cũng có liền tốt rồi. Vị này Lạc Hà Phong sư tỷ, xin ngươi chú ý một cái hình tượng, còn có, không muốn làm bộ thành chúng ta Thông Thiên Phong đệ tử à. Vị này chính là Lý Lan Tụ sư tỷ sao? Không hổ là tuyệt sắc mỹ nhân, tại Tiểu Trúc Phong cả ngày bị mỹ nữ vờn quanh nên có bao nhiêu hạnh phúc a, thật sự là không ao ước uyên ương không ao ước tiên, chỉ ao ước trần ca mỗi một ngày. Dưới đài tiếng người huyên náo, Trương Mục Trần lại như mắt điếc tai ngờ. Hắn lúc này sớm đã vận chuyển đại phạm bàn nhược Phật môn tâm pháp, tiến vào lão tăng nhập định trạng thái, tâm như mặt nước phẳng, đối Thích Thường chắp tay nói: "Thích sư huynh, xin chỉ giáo." Thích Thường chắp tay hoàn lễ nói: "Xin Trương sư đệ hạ thủ lưu tình." "Đánh hắn, đánh hắn." "Thích sư huynh cố lên." Chiêu Dương Phong đệ tử hò hét nói. Nghe dưới đài âm thanh, Thích Thường trong lòng có thể thành phức tạp nhiều. Hắn từng đã đáp ứng Trương Mục Trần, nếu như gặp phải Tiểu Trúc Phong đệ tử liền tự mình làm bỏ quyền, khi đó suy nghĩ của hắn, chỉ cần không phải vòng thứ nhất gặp gỡ Tiểu Trúc Phong đệ tử, đằng sau nếu như đụng phải, đều có thể cầm lên một vòng thụ thương chưa lành làm lý do bỏ quyền, cho mình chừa chút thể diện. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế mà vòng thứ nhất liền đụng phải Trương Mục Trần, ông trời sao mà trêu người. Lúc này nghe dưới đài sư huynh đệ hò hét trợ uy, cái khác mạch đệ tử nghị luận quan sát, nội tâm của hắn áp lực cực lớn. Nếu như mình đánh đều không đánh, trực tiếp bỏ quyền, cái kia từ đây tại trong sư môn liền thành tội nhân, sư phụ nơi đó cũng không tốt giải thích. Nhưng nếu như trước cùng Trương Mục Trần động thủ, chính mình liền không giữ lời, cũng triệt để đắc tội Trương Mục Trần, ngày sau nghĩ lại cùng hắn cầu đan dược, có thể thành khó. Nghĩ tới đây, Thích Thường càng là đâm lao phải theo lao, trong lòng xoắn xuýt bất định, tức không xuất thủ, cũng không bỏ quyền. Mà Trương Mục Trần tâm như mặt nước phẳng, cũng căn bản không có chủ động xuất kích ý tứ, chỉ là chắp tay đứng vững, lộ ra tự tin mỉm cười. Trong lúc nhất thời, trên sân tình hình liền biến thành. Hai người đi xong lễ về sau, riêng phần mình đứng tại chỗ không nhúc nhích, thật giống thành hai khỏa cây tùng. Người ở dưới đài đều là không hiểu ra sao. Thông Thiên Phong, biển mây quảng trường. Thất mạch hội võ hiện trường, khảm vị lôi đài. Trương Mục Trần cùng Thích Thường vừa mới bắt đầu đứng thẳng không động lúc, trên lôi đài xung làm phán định Thông Thiên Phong đạo trưởng còn tưởng rằng bọn hắn là tại khí cơ giao phong. Rốt cuộc cao thủ so chiêu, trừ phi nhất lực hàng thập hội, nếu không đều muốn tìm kiếm sơ hở, mà có đôi khi, xuất thủ trước người, thường thường sẽ trước lộ ra sơ hở, làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được, hậu phát tiên chế. Dưới đài người xem, ngay từ đầu cũng cho là như vậy, đều kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến thời gian một nén nhang đi qua. Hai người còn không có động. Hai người các ngươi, đến cùng đang làm cái gì? Thần hồn giao chiến sao? Thông Thiên Phong đạo trưởng cuối cùng cũng không kiên nhẫn. Cái khác lôi đài so tài phần lớn đều kết thúc, sát vách lôi đài Long Đầu đỉnh núi, Phong Hồi Phong so tài đều đã kết thúc, quan chiến đệ tử thấy nơi này còn không có tan cuộc, đều hiếu kỳ tới xem một chút. Long Thủ Phong Tề Hạo, Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư thình lình đều đi tới dưới đài. Tề Hạo vẫn cảm thấy Trương Mục Trần cũng không đơn giản, vì lẽ đó lần này nghĩ đến xem hắn chiến đấu đến tột cùng là cái gì trình độ. Tăng Thư Thư thì thuần túy là giao cái thú vị bạn mới, đến cổ động một chút, thuận tiện thưởng thức một chút mỹ nhân. Thích Thường cái trán đầy mồ hôi, người ở dưới đài tụ tập đến càng nhiều, hắn càng là vô pháp làm ra quyết đoán. Trương Mục Trần khẽ cười một tiếng, sớm tại năm đó Tiểu Trúc Phong phía sau núi trong xung đột, hắn liền thăm dò Thích Thường xoắn suýt tính cách, gặp được loại chuyện này, do dự dự không có quyết đoán mới là hắn có thể làm ra đến. Thích sư huynh, ngươi còn không làm ra lựa chọn, ảnh hưởng đám tiếp theo so tài, đến lúc đó trưởng môn chân nhân đều muốn đích thân tới thăm ngươi. Nghe được Trương Mục Trần thúc giục, Thích Thường bỗng nhiên quyết định, ít nhất phải ra kiếm, không thể trực tiếp bỏ quyền. Long cong một tiếng thanh minh, kiếm dài bắn ra vỏ kiếm, rơi vào trong tay Thích Thường. Trương sư đệ, tình thế bức bách, đắc tội. Thích Thường hét lớn một tiếng, phi kiếm đâm thẳng mà ra, mang ra một hồi tàn ảnh. Tốt, lần này nhìn ngươi sao có thể làm đến không xuất thủ. Chư Dương Phong đệ tử đều lớn tiếng khen hay liên tục, chờ lấy nhìn Trương Mục Trần ra châu thổi phá. Tề Hạo, Tăng Thư Thư mấy người cũng là chậm đợi lấy Trương Mục Trần biểu hiện. Nhưng mà, Trương Mục Trần vẫn như cũ không nhúc nhích. Thích sư huynh, ngươi cái kia cái bệnh, ta kỳ thực có thể triệt để trị tận gốc. Một đường tinh tế âm thanh bỗng nhiên trực tiếp tại Thích Thường đáy lòng vang lên, Thích Thường giật nảy mình, tiến lên thân thể mạnh mẽ ngừng lại. Kiếm dài ly Trương Mục Trần chóp mũi khoảng cách chỉ có một thước, mũi kiếm khẽ run, kiếm khí tập kích người, nhưng Trương Mục Trần lại ngay cả con mắt đều không có nháy một cái. Thanh âm mới vừa rồi nơi nào đến? Thích Thường hồ nghi nhìn xem Trương Mục Trần, hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy Trương Mục Trần mở miệng, thế nhưng âm thanh lại thật sự là Trương Mục Trần âm thanh. Thích sư huynh như thế nào dừng lại? Động thủ a? Tại sao lại dừng tay? Thật vất vả mới động. Dưới đài người xem kiên nhẫn đều sắp bị mài hết. Các ngươi đều sai, Thích sư huynh vừa rồi một kiếm này giấu giếm rất nhiều biến hóa, phong kín Trương sư đệ đến tiếp sau tất cả tẩu vị. Không cần nói hắn hướng đâu trốn tránh, Thích sư huynh đều có hậu nối tiếp biến chiêu. Tăng Thư Thư bỗng nhiên cao giọng mở miệng, làm lên hiểu rõ nói viên. Lý Lan Tụ nhìn về phía Tăng Thư Thư, hiếu kỳ hỏi, cái kia vì sao Thích sư huynh kiếm lại dừng lại? Tăng Thư Thư cảm nhận được mỹ nữ ánh mắt tò mò, ho nhẹ một tiếng, nói, bởi vì Tiểu Trúc Phong Trương Mục Trần chính là thiên tài. Hắn nhìn ra Thích sư huynh chuẩn bị ở sau, dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến. Thích sư huynh phản ứng cũng làm thật nhạy bén, nhìn ra Trương sư đệ xem thấu hắn chuẩn bị ở sau, dứt khoát ngưng mà không phát, phần này động tĩnh chuyển đổi năng lực, coi là thật không dễ. Một bên Tề Hạo nghe được có chút ngây người, luôn cảm thấy Tăng Thư Thư giải thích có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng có đạo lý, nếu không không cách nào giải thích hai người cử chỉ cổ quái. Tăng Thư Thư âm thanh khá lớn, Trương Mục Trần tại trên đài cũng có thể nghe được, không khỏi khóe miệng hơi run rẩy. Thích Thường cũng không để ý nhiều như vậy, hắn thấp giọng hỏi, Trương sư đệ, chuyện này là thật. Trương Mục Trần từ đầu đến cuối duy trì lấy tha tâm thông trạng thái, lấy tâm ấn tâm, đối Thích Thường tâm lý hoạt động rõ như lòng bàn tay, trực tiếp cùng hắn tại nội tâm trên câu thông. Thích sư huynh, người mà không tín, không biết nó có thể, ta có thể từng lừa qua người nào. Trương Mục Trần lời này có ý riêng, như ở trong tối mỉa mai Thích Thường không giữ lời hứa. Đã như thế, ta không thèm đếm xỉa. Thích Thường cắn răng một cái, tay cầm kiếm cánh tay buông xuống đi xuống, kiếm dài rời tay trở vào bao, ngửa mặt lên trời nhắm mắt, thở dài, Trương sư đệ quả thật kỳ tài, ta chịu thua. Trương Mục Trần mỉm cười chắp tay, đã nhường, Thích sư huynh kiếm chiêu biến hóa đa đoan, ta cũng thiếu chút không cách nào phá giải. Lời này tức ra, dưới đài một mảnh xôn xao. Gì đó, Thích sư huynh ngươi tại làm gì? Cái này cũng còn không có bắt đầu đi, như thế nào liền nhận thua? Trương Mục Trần nói đúng, hắn thật không có ra tay liền thắng. Tề Hạo khẽ nhíu mày, hắn vừa rồi nhìn thật cẩn thận, thấy thế nào đều là Thích Thường chính mình nhận thua, trong lúc nhất thời không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Tăng Thư Thư quạt xếp vừa thu lại, tầng tầng lớp lớp đánh vào trên bàn tay, thở dài. Thích sư huynh cùng Trương sư đệ vừa rồi dù chưa trực tiếp động thủ, kỳ thực là ánh mắt đến đại biểu xuất chiêu, ánh mắt chiếu tới là được kiếm chi sở trí. Hai người thông qua loại phương thức này tiến hành cách không thôi diễn, khí cơ giao phong, cuối cùng vẫn là Trương sư đệ cao hơn một bậc. Ai, cuộc tỷ thí này quả nhiên là tại chỗ im ắng vang sấm sét, đặc sắc, đã ghiền. Đám người nghe Tăng Thư Thư lần này kích tình đầu nhập giải thích, trong lúc nhất thời đều có chút hồ đồ, thậm chí có người thật hoài nghi có phải hay không chính mình thưởng thức năng lực không đủ. Trương Mục Trần tựa hồ gặp được tri kỷ, nhìn về phía Tăng Thư Thư, lộ ra tán dương mỉm cười. Tại Thông Thiên Phong đạo trưởng liên tục xác nhận về sau, Thích Thường nhận thua rời sân, Chiêu Dương Phong đệ tử đều xông tới. Lao nhau truy hỏi nguyên do, Thích Thường sắc mặt khó coi, chỉ là hướng Tăng Thư Thư hành lễ, tựa hồ là hướng đám người biểu thị. Tăng Thư Thư nói đều là đúng. Kết quả như vậy, nhưng Chiêu Dương Phong đám người ủ rũ, Tiểu Trúc Phong mấy người tỉ muội mở mày mở mặt, vây xem cái khác mạch đệ tử thì là một đầu sương mù. Chỉ có Tăng Thư Thư là một mặt hỉ khí, đi tới cùng Trương Mục Trần chào hỏi, tề mi lộng nhãn nói, Trương sư đệ, thế nào, ta cái này giải thích có thể còn đi. Trương Mục Trần cười nói, Tăng sư huynh ngày bình thường thoại bản tiểu thuyết thấy được cũng không thiếu. Hai người trò cười một hồi, nhóm đầu tiên lôi đài so tài liền tuyên bố kết thúc, nhóm thứ hai so tài đệ tử bắt đầu đi hướng riêng phần mình lôi đài. Tại vừa rồi kết thúc nhóm đầu tiên trong tỷ thí, Văn Mẫn một phen đặc sắc chiến đấu đánh bại Lạc Hà Phong hạt giống tuyển thủ. Nhưng kinh diễm nhất lại là lần đầu biểu diễn tại bảy mạch đệ tử trước mặt Điền Linh Nhi. Nàng giao đấu chiêu Dương Phong Thân Thiên đấu, một tay hổ phách Chu Lăng xuất thần nhập hóa, không cần tốn nhiều sức liền đem nó đánh bại, nhưng hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là nàng thi triển hổ phách Chu Lăng lúc ưu nhã linh động dáng người, phối hợp nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ, như là thiên nữ hạ phàm, động đến vô số nam đệ tử tâm. Bất quá, nàng tỉ thí xong, trước tiên chạy đi tìm Trương Mục Trần chia sẻ vui sướng cử động, càng là làm cho vô số nam đệ tử tan nát cõi lòng. Đến mức Trương Mục Trần không nhúc nhích đánh bại Chiêu Dương Phong Thích Thường, mặc dù mọi người cảm thấy không hiểu, nhưng cũng giới hạn ở đây, đồng thời không có nhắc lên gì đó gợn sóng. Vòng thứ nhất nhóm đầu tiên so tài liền đào thải hai tên đệ tử, Chiêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương sắc mặt tất nhiên là rất là khó coi, ngược lại là có chút đắc ý Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt hai người lễ phép tính an ủi một cái hắn. Nhóm thứ hai trong tỷ thí, Đại Trúc Phong có ba tên đệ tử ra sân, mà Tiểu Trúc Phong ra sân thì là Lục Tuyết Kỳ cùng Lâm Sư Tỷ, Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư cũng biết ra sân. Trương Mục Trần tự nhiên là muốn đi nhìn Lục Tuyết Kỳ so tài, mà lại là ra roi thúc ngựa chạy tới. Bởi vì tại lúc trước ngắn ngủi lộ mặt, Lục Tuyết Kỳ di thế độc lập tuyệt đại hào hoa phong nhã sớm đã đi sâu vào lòng người, trở thành lần này thất mạch hội võ đại đứng đầu một trong những đề tài, thậm chí ẩn ẩn có thanh vân đệ nhất mỹ nữ xương hào tại đệ tử bên trong lưu truyền. Nếu như đi muộn, tốt vị trí đều sẽ bị những người khác cho vượt lên trước chiếm. Mục Trần ca ca, ngươi nhìn Tuyết Kỳ tỷ tỷ so tài, thế mà tích cực như vậy. Điền Linh Nhi đi theo Trương Mục Trần một đường chạy đến Lục Tuyết Kỳ so tài chỗ lôi đài, tìm tới một nơi tốt chiếm đóng, lúc này có chút phàn nàn, giọng mang ghen tuông. Trương Mục Trần nghiêm mặt nói, Linh Nhi, ta là muốn học tập Lục Sư tỷ kỹ xảo chiến đấu, đây cũng là ngươi đáng giá chỗ học tập. Lần này đối chiến Thân Thiên đấu, ngươi có phải hay không trực tiếp dùng chói thần đánh bại hắn? Điền Linh Nhi khẽ giật mình, hỏi ngược lại, ngươi đều không đến xem ta, làm sao lại biết đến? Chúng ta bởi vì muốn tỉ thí không đến, thế nhưng nhất cử nhất động của ngươi đều bị tâm của ta chú ý. Trương Mục Trần khẽ thở dài, Linh Nhi, không cần nói đối thủ thực lực mạnh yếu, vẫn là muốn ghi nhớ, không thể vô lễ chói thần loại này đại chiêu lá bài tẩy, không thể khẽ động, dễ dàng ở phía sau trong tỉ thí bị đối phương nhằm vào. Tốt a, à, biết rồi, Trương sư phó, ta tất cả nghe theo ngươi là được. Điền Linh Nhi cười thè lưỡi, cảm giác được Trương Mục Trần quan tâm bảo vệ về sau, nàng vừa rồi điểm kia không thoải mái lại bị quên ở sau đầu. Lúc này, đám người càng tụ càng nhiều, ba tầng trong ba tầng ngoài bao bọc vây quanh lôi đài. Tăng Thư Thư tỉ thí xong tới đã muộn, cũng không biết như thế nào chen, thế mà mạnh mẽ chen đến bên trong vòng bên người Trương Mục Trần. Vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn thấy Trương Mục Trần cùng Điền Linh Nhi chặt chẽ kề cùng một chỗ, trên mặt lộ ra đau lòng nhức óc biểu tình. Trương sư đệ, ngươi cũng quá không tử tế, không cho các huynh đệ lưu đường sống a. Thông Thiên Phong, biển mây quảng trường. Càn vị trên đài, nhóm thứ hai so tài gần bắt đầu. Lúc này, tới gần chỗ lôi đài ngồi 7-8 người, Thanh Vân trưởng môn Đạo Huyền chân nhân, Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân cùng Tiểu Trúc Phong thủ tọa Thủy Nguyệt đại sư đều thình lình đang ngồi, cái khác nhìn sang cũng nhiều là tất cả mạch có tên trưởng lão. Tiểu Trúc Phong một đám mỹ nữ đệ tử sớm đã đứng tại Thủy Nguyệt đại sư sau lưng, ngược lại là cùng Điền Linh Nhi tán gẫu một hồi Trương Mục Trần tới chậm hơn. Ly Tiểu Trúc Phong đám người vị trí có chút khoảng cách, dẫn tới Lục Tuyết Kỳ lơ đãng nhìn thoáng qua, để hắn có chút chột dạ. Tăng Thư Thư tại Trương Mục Trần bên cạnh, một mặt say mê lấy nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, cảm thán nói, Tiểu Trúc Phong luôn luôn thừa thãi mỹ nữ. Nghe nói lúc này đây Lục Tuyết Kỳ tức thì bị ca tụng là 500 năm đến xuất sắc nhất mỹ nữ, thật sự là thấy thế nào cũng sẽ không mất hứng a. À. Nói xong, Tăng Thư Thư lại nhịn không được ôm Trương Mục Trần, nói, Trương sư đệ, ta là thật tâm thương người. Tại Tiểu Trúc Phong trên cô đơn một cái nam nhân tịch mịch, loại đau khổ này, ta hận không thể lấy thân thay thế, thay ngươi chịu khổ. Trương Mục Trần cười nói, Phật gọi, ta không vào địa ngục, người nào vào địa ngục. Cảm ơn Tăng Sư Huynh ý tốt, những thống khổ này chỉ có thể một mình ta gánh chịu. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh thế hệ tuổi trẻ thanh vân đệ tử bên trong. Đại đa số người tầm mắt đều đặt ở Tiểu Trúc Phong một đám mỹ nữ trên thân, nhất là một bộ áo lam Lục Tuyết Kỳ càng là toàn trường tiêu điểm. Bất quá Tiểu Trúc Phong các đệ tử đã sớm quen thuộc loại này nhìn chăm chú, từng cái thần thái tự nhiên. Lục Tuyết Kỳ càng là mặt không biểu tình, lạnh lùng như băng, tựa hồ đối với sau lưng đồng môn nam đệ tử nhìn như không thấy. Người trẻ tuổi màu chữ trên đầu một cây đao a. Trương Mục Trần lắc đầu. Hắn tại Tiểu Trúc Phong ở lại 5 năm, cũng chỉ có hôm nay mới có thể từ cái khác mạch đệ tử trong mắt rõ ràng cảm nhận được nhà mình các sư tỷ kinh người mị lực. Tăng Thư Thư rất có điểm im lặng, nói: "Ngươi đây là vào Chi Lan phòng lâu mà không nghe thấy nó hương thơm, đúng rồi, ngươi cảm thấy giữa các nàng, người nào dáng người tốt nhất?" "Sư huynh, nhanh bắt đầu." Trương Mục Trần lắc đầu nói sang chuyện khác, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có đáp án. Nếu như luận tỷ lệ hoàn mỹ, thon dài yểu điệu, tự nhiên là Lục Tuyết Kỳ, nếu như nói gợi cảm mê người, eo ong bờ mông, còn phải là Lý Lan Tụ, nhưng nếu luận nở nang thành thục, có thể bao dung hết thảy, khụ khụ, vậy khẳng định là Thủy Nguyệt sư phụ. Bất quá Điền Linh Nhi ở bên người đứng đấy, những ý nghĩ này Trương Mục Trần là một chữ cũng sẽ không nói ra miệng. Lúc này, toàn trường ồn ào đều đột nhiên an tĩnh lại, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lục Tuyết Kỳ đi lên một bước, hướng ngồi trên ghế Thủy Nguyệt thi lễ một cái, Thủy Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu, nói: "Đi thôi." Lục Tuyết Kỳ lên tiếng, nghiêm chỉnh trên thân vạt áo, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt pháp quyết, một đôi phát sáng nhẹ nhàng đôi mắt đẹp liếc mắt Trương Mục Trần cái hướng kia, sau đó hướng trên đài nhìn một cái. Giờ phút này nguyên bản tại nàng dưới chân đá bạch ngọc tấm chỗ nhàn nhạt mây trôi, bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng hướng nàng xoay tròn cấp tốc tụ tập đi qua, rất nhanh. Một cái màu trắng đám mây tại Lục Tuyết Kỳ dưới chân hình thành, ngay sau đó, nàng tựa như tiên tử, tại trắng vân miểu mịt mù cái này bên trong, từ từ đi lên, bay tới giữa không trung, chuyển qua trên đài. Gió núi thổi qua, cái kia trắng noãn mây trôi như mềm mại nhất mỹ lệ tơ lụa đồng dạng phiêu động uyển chuyển, Lục Tuyết Kỳ quần áo bồng bềnh, lạnh cơ da trắng, rõ ràng tươi đẹp không gì sánh được, như là cửu thiên tiên tử rơi vào phàm trần, làm người ta trong lòng yêu thương thời điểm, lại còn có mấy phần kính sợ. Một lát sau, dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, núi kêu biển gầm, hình thành cực lớn sóng âm, nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lỗ tai vang lên ong ong. "Tuyết Kỳ tỷ tỷ, thật đẹp a, dễ chịu hoan nghênh." Điền Linh Nhi kinh ngạc nhìn xem giữa không trung cái kia đạo thân ảnh xinh đẹp, không khỏi tâm trí hướng về, suy nghĩ phức tạp, tức có một chút không khỏi tự ti mặc cảm, sinh ra mấy phần hướng tới cùng lòng hiếu thắng. Trương Mục Trần tỉ mỉ phát giác được bên người nữ hài không thích hợp, nhẹ nhàng vuốt vuốt Điền Linh Nhi đầu, cười nói: "Mỗi một đóa hoa có chính mình nở rộ thời kỳ nở hoa cùng độc nhất mỹ lệ, Linh Nhi hổ phách chu lăng, không kém bất kỳ ai." Điền Linh Nhi cảm nhận được Trương Mục Trần quan tâm, cười rúc vào trong ngực hắn, nắm chặt nắm tay nhỏ, nói: "Đúng thế, bản cô nương nhất định sẽ rất mạnh rất mạnh." Lúc này, một cái tuổi trẻ đệ tử cũng đi lên lôi đài, mặt chữ điền mày rậm, bộ dáng cũng là nghiêm chỉnh, chỉ là nhìn xem bộ dáng hơi có chút kích động. Vừa đến trên đài, liền hướng Lục Tuyết Kỳ nói: "Lục sư muội, ta là Long Thủ Phong môn hạ đệ tử Phương Siêu, hôm nay may mắn cùng sư muội luận bàn, thật sự là tam sinh may mắn." Xịt, dưới đài hư thanh nổi lên bốn phía. Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, tại giữa không trung lạnh lùng nói: "Phương sư huynh có lễ, Tiểu Trúc Phong đệ tử đời 8 Lục Tuyết Kỳ, nay huy ga Phương sư huynh lĩnh giáo." Phương Siêu còn tại líu lo không ngừng nói xong, Lục Tuyết Kỳ hờ hững, hắn lại chấp nhất lải nhải, chính là không động thủ, thẳng chờ đến phía dưới người xem đều mắng mắng bay vút lên. Con, trận chung kết cuối cùng trung đỉnh âm thanh cuối cùng vang lên, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt phát lạnh, thẳng tắp hướng Phương Siêu nhìn lại. Phương Siêu bị nàng băng lãnh ánh mắt quét qua, chợt cảm thấy khắp cả người phát lạnh, mặc dù Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh lùng vẫn như cũ lãnh diễm vô song, nhưng trước hắn rất nhiều kiều diễm cảm xúc đều không thể không thu liễm, vội vàng nghiêm chỉnh tâm tư, tay phải pháp quyết một dẫn, tế ra một thanh màu bạc trắng tiên kiếm, tản ra băng hàn chi khí, đổ cùng Tề Hạo Hàn băng kiếm giống nhau đến mấy phần. Trên lôi đài, Phương Siêu chung quanh ba trượng nơi, mặt bàn đều đã kết lên thật mỏng lạnh, tới gần đệ tử đều cảm thấy một phần khí lạnh đập vào mặt. Giữa không trung Lục Tuyết Kỳ đối với cái này thờ ơ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Phương Siêu. "Lục sư muội, cẩn thận." Phương Siêu bị Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng nhìn xem, trong lòng cũng hơi có chút vội vàng sao động, lập tức kiếm trong tay phải quyết chỉ một cái, màu trắng bạc tiên kiếm từ dưới đi lên hướng Lục Tuyết Kỳ vọt tới. Dưới đài đám người một hồi cười vang, cái này Phương sư huynh thật đúng là thương hương tiếc ngọc, chỉ lo làm bị thương Lục sư muội. "Hừ, Thủy Nguyệt sư muội, ngươi môn hạ đệ tử quả nhiên từng cái tư sắc hơn người a." Thương Tùng trong lòng không vui, nhàn nhạt mở miệng. Lời này rất có mỉa mai ý tứ, Thủy Nguyệt hai hàng lông mày dựng đứng, lúc này chế giễu lại, ta cũng không biết Thanh Vân môn tu chân môn hạ, lại còn có nhiều như thế đang đồ lãng tử, đồ háo sắc. Thương Tùng giận dữ, đang muốn phản bác, ngồi trong bọn hắn ở giữa đạo huyền chân nhân liền đưa tay mỉm cười. Tốt rồi, tại như thế nhiều đệ tử trước mặt cãi nhau cũng không sợ mất mặt, nhìn so tài, nhìn so tài. Hai vị thủ tọa đều là tầng tầng lớp lớp hừ một tiếng, quay đầu đi. Phương siêu màu trắng bạc tiên kiếm lúc này đã bắn nhanh đến Lục Tuyết Kỳ dưới chân đoàn kia mây trôi chỗ. Lục Tuyết Kỳ mặt không đổi sắc, trở tay lật một cái. Sau lưng thiên gia thần kiếm bị nàng nắm bắt tới tay bên trên, chỉ gặp nàng mặt ngọc như xương, lại cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ dùng hôm nay xanh thảm bảo kiếm trước người rung động. Cong, thanh thúy hồi âm trên quảng trường quanh quần ra, mười phần êm tai. Phương siêu màu trắng bạc tiên kiếm như bị trọng kích, về phía sau bắn ngược trở về. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ dưới chân mây trôi tiêu tán, thân hình như là cỗ sao chổi hối hả hạ xuống, tay phải nhẹ nhàng sau dẫn, sau đó lại trực tiếp đem thiên gia thần kiếm liên tiếp vỏ kiếm đều đập xuống, như là thiên thạch vũ trụ, kéo lấy màu lam đuôi lửa, thẳng đến Phương Siêu. Toàn thân bị thiên gia ánh sáng màu lam bao trùm, Phương Siêu không dám khinh thường, đồng thời đối Lục Tuyết Kỳ kiếm không ra khỏi vỏ khinh thị cảm giác được tức giận, hắn cắn răng một cái, nhanh chóng bấm quyết thôi động tiên kiếm, đảo mắt trước người ngưng kết ba đạo tường băng, tản ra từng tia ý lạnh. Giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ một đôi mắt sáng sáng như ngôi sao, tóc đen vạt áo tại hối hả trong khi rơi bay múa phất phới, phong thái tuyệt thế, rung động lòng người. Nàng tay phải bấm quyết, trong miệng tụng nhỏ lấy chú ngữ, đập xuống thiên gia thần kiếm bỗng nhiên tốc độ cao xoay tròn, giống như một cái mũi khoan hung hăng đập trúng Phương Siêu ngưng tụ thành ba đạo tường băng. Mà tại thiên gia thần kiếm xoắn ốc lực lượng phía dưới, ba đạo tường băng dường như đậu hũ đồng dạng bị đâm đến vỡ nát. Phương Siêu kinh hãi, hắn như toàn lực thi triển vốn có thể ngưng kết càng nhiều tường băng dùng để phòng ngự, nhưng hắn còn muốn giữ lại lực lượng thừa tiến hành phía sau phản kích. Coi là ba đạo tường băng cũng đã đủ, ai biết Lục Tuyết Kỳ đạo hạnh cao thâm như vậy, tiên kiếm đều không cần ra khỏi vỏ liền đơn giản đánh nát hắn phòng tuyến. Tại đây tình trạng nguy cấp, Phương Siêu miễn cưỡng ổn định tâm thần, liền muốn thao túng màu trắng bạc tiên kiếm ngưng kết quang thuẫn thủ hộ tự thân, nhưng mà làm hắn bấm quyết điều khiển thời điểm, lại phát hiện màu trắng tiên kiếm đã không bị khống chế, lập tức mặt như màu đất, vội vàng dùng tự thân linh lực tạo dựng lên vòng phòng hộ. Ngươi! Phương Siêu một tiếng kinh hô, nguyên lai Lục Tuyết Kỳ đi theo thiên gia kiếm từ trên trời giáng xuống, lại vừa rồi thiên gia đánh vỡ băng bích một nháy mắt, lấy tay đem Phương Siêu màu trắng bạc tiên kiếm liên tiếp mũi kiếm giữ tại trong lòng bàn tay, thật giống hoàn toàn không lo lắng sẽ bị tiên kiếm cắt tổn thương. Ầm! Lục Tuyết Kỳ tay phải nắm chặt thiên gia, tay trái cầm màu trắng bạc tiên kiếm mũi kiếm, đảo ngược chuôi kiếm, hung hăng đụng vào Phương Siêu vội vàng ngưng kết linh lực vòng phòng hộ bên trên. Xoạt xoạt. Vòng phòng hộ vỡ vụn, màu trắng bạc tiên kiếm chuôi kiếm thẳng tắp đụng vào Phương Siêu ngực, đem hắn thân thể đụng bay lôi đài, rơi xuống trên mặt đất ói máu không ngừng, không biết nhận nội thương nặng hơn. Lục Tuyết Kỳ mặt không biểu tình, thuận tay ném một cái, màu trắng bạc tiên kiếm xoay tròn bay ra, thẳng tắp cắm ở Phương Siêu trước người một thước chỗ, thân kiếm khẽ run, như tại tuyên cáo hắn thất bại. Từ Lục Tuyết Kỳ ra tay đến Phương Siêu bay ra lôi đài, toàn bộ quá trình gọn gàng, chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở liền đã kết thúc. Trong lúc nhất thời, dưới đài chúng đệ tử càng là chưa kịp phản ứng. Thật lâu, Trương Mục Trần mới than nhẹ, Lục sư tỷ thiên gia chưa ra khỏi vỏ, chỉ dùng một hiệp, một tay đoạt tiên kiếm, tay cầm mũi kiếm đem Phương sư huynh đánh bại, quả nhiên là vô địch phong thái. Long Thủ Phong nhất mạch mấy người đem Phương Siêu khiêng đi về sau, Tề Hạo đi tới Thương Tùng bên tai nói nhỏ vài câu, dường như tại hồi báo Phương Siêu thương thế. Thương Tùng nghe xong, nắm đấm nắm chặt, lạnh lùng nói, Thủy Nguyệt sư muội, ngươi đệ tử này coi là thật lợi hại, vừa ra tay liền đem người đánh thành trọng thương, ảnh hưởng về sau tu hành. Thủy Nguyệt một mặt đạm mạc nói, tựa như vừa rồi ta đồ Mục Trần lời nói, Tuyết Kỳ thiên gia chưa ra khỏi vỏ, tay cầm mũi kiếm, dùng chuôi kiếm đánh Phương sư điệt. Cái này ra tay nếu như tính nặng, Thương Tùng sư huynh đại khái muốn thật tốt bắt một cái đệ tử trong môn phái tu hành, rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Thương Tùng nộ khí xông lên, đang muốn phát tác, bị bên cạnh Đạo Huyền mạnh mẽ áp xuống tới, chỉ được hư lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chờ Lục Tuyết Kỳ từ trên đài sau khi xuống tới, Thủy Nguyệt hướng nàng thỏa mãn gật đầu mỉm cười, sau đó mang theo Tiểu Trúc Phong các đệ tử rời sân. Trương Mục Trần cùng Điền Linh Nhi từ biệt, đi theo bọn họ nghênh ngang rời đi, chỉ để lại tại chỗ khiếp sợ khán giả. Nhất là Long Thủ Phong đám người, càng là từng cái mặt mũi vẻ giận dữ, nhìn xem Tiểu Trúc Phong đệ tử bóng lưng tầm mắt, dường như hận không thể muốn đem bọn họ cho ăn. Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo tầm mắt nhắm lại, đã đem Lục Tuyết Kỳ coi là năm nay hội võ đại địch số 1. Vòng thứ nhất tổng cộng 4 top tranh tài tại giữa chưa tuyên bố kết thúc. Một ngày này, Tiểu Trúc Phong xuất chiến 9 tên đệ tử, đánh ra 7 thắng 2 bại ngạo nhân chiến tích, 7 người tấn cấp vòng thứ 2. Tại 7 mạch bên trong thình lình đứng hàng thứ nhất, nhưng Thủy Nguyệt lạnh lùng như băng trên mặt đều treo đầy ý cười. Đại Trúc Phong lần này xuất chiến 7 tên đệ tử 4 thắng 3 bại, Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi, Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư 4 người, tăng thêm Luân Khâu Trương Tiểu Phàm hết thảy 5 người. Tiến vào vòng tiếp theo, đây là mấy trăm năm qua ít có thành tích tốt, cũng làm cho Điền Bất Dịch mừng rỡ không ngậm miệng được. Ngày thứ hai, sáng sớm ánh nắng lười biếng vẩy vào trên biển mây, Thanh Vân Môn đệ tử như trước một ngày đi tới trên quảng trường, tiếp tục quan sát cái này một giáp một lần Thanh Vân Môn thất mạch hội võ đại thí. Tiểu Trúc Phong đám người đứng tại hôm qua tấm kia bảng vàng xuống xem xét hôm nay so tài an bài, vẫn như cũ là 8 cái lôi đài, 32 cá nhân muốn phân hai phê so tài. Trương Mục Trần hôm nay là nhóm đầu tiên so tài, tại ly vị trên đài, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi cũng là nhóm đầu tiên. Dạng này cũng là tránh khỏi hắn lựa chọn, miễn cho tuyển người nào quan chiến, một cái khác đều không vui. Tại đi hướng ly vị đài trên đường, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Tộc huynh. Nghe được Trương Tiểu Phàm âm thanh, Trương Mục Trần xoay đầu lại, mỉm cười nói, Tiểu Phàm, làm sao ngươi tới, hôm nay không phải là có so tài sao? Trương Tiểu Phàm sắc mặt hưng phấn vừa khẩn trương, thấp thỏm nói, đúng vậy a, ta hôm nay tại trấn vị trên đài so tài. Đối thủ là Chiêu Dương Phong Sở Dự Hoành sư huynh, sư phụ sư nương bọn họ đều đi xem đại sư huynh cùng sư tỷ so tài. Nói đến đây, Trương Tiểu Phàm ánh mắt có chút ảm đạm, rõ ràng không có người cảm thấy hắn có thể thắng, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là đến mở mang kiến thức một chút. Không cho là như vậy, chỉ có một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cổ vũ hắn Trương Mục Trần, cùng với bởi vì tộc huynh cổ vũ mà sinh ra tự tin hắn chính mình, hai người mà thôi. Vì lẽ đó, tại so tài phía trước, hắn tìm tới Trương Mục Trần, có lẽ chỉ nghĩ muốn một cái cổ vũ. Trương Mục Trần mỉm cười sờ sờ Trương Tiểu Phàm đầu, nói khẽ, ghi nhớ ta dạy cho ngươi, lớn mật đi so là được, ta đợi chút nữa kết thúc liền đến nhìn ngươi. Ừm, Trương Tiểu Phàm trọng trọng gật đầu, nói, tộc huynh ngươi cũng cố lên. Ly vị trên đài. Trương Mục Trần đứng chắp tay, bởi vì nhóm đầu tiên có Lục Tuyết Kỳ lên đài, mà lại đối chiến chính là chi trưởng Thông Thiên Phong Đoạn Lôi, Thủy Trăng mang theo đại bộ phận đệ tử đều đi quan chiến. Lý Lan Tụ nhóm đầu tiên cũng có so tài, cho nên mới ly vị đài cho hắn cổ động, liền chỉ có Tiểu Mai mang theo mấy cái tuổi nhỏ bé sư tỷ. Mà Trương Mục Trần đối thủ thì là Lạc Hà Phong một tên Ngọc Thanh tầng thứ 5 nữ đệ tử, Thất Hồng Hà. Trương sư đệ, kính đã lâu, ngươi quả nhiên như truyền thuyết như vậy đẹp mắt, xin hỏi ngươi bây giờ có hay không đạo lữ? Thất Hồng Hà sắc mặt đỏ hồng, nhiệt tình chào hỏi, chỉ là nàng mỗi một câu nói liền muốn phun một ngụm máu ra tới, khó tránh lộ ra có chút sợ hãi. Vị này, sư tỷ, ta nói, ngươi thật không có vấn đề sao? Nhìn xem không ngừng ói máu, cảm giác tùy thời đều muốn ngã xuống Thất Hồng Hà, Trương Mục Trần không khỏi lau vệt mồ hôi, nói, sư tỷ thương thế kia đến không nhẹ a, nếu không ta trước chữa thương cho ngươi, lại so tài. Thất Hồng Hà vuốt một cái khóe miệng, lau đi vết máu, gượng cười nói, không có việc gì không có việc gì. Trên một vòng đụng phải các ngươi Tiểu Trúc Phong một sư tỷ, ta liền nói câu muốn cướp đi các ngươi tiểu sư đệ. Nàng liền cùng như bị điên cùng ta liều mạng. Ta mặc dù thắng, nhưng bị thương so với nàng còn nặng. Vừa rồi nhìn thấy ngươi một kích động, thương thế liền khống chế không nổi. Nói xong, Thất Hồng Hà tựa hồ nhớ tới gì đó, lại hỏi, sư đệ, ngươi nói cho ta chữa thương, hẳn là muốn tứ chi tiếp xúc. Trương Mục Trần gật đầu nói, đúng thế. Thất Hồng Hà liền nói ngay, cái kia nếu không ta bỏ quyền, ngươi cho ta chữa thương được rồi, nhưng ngươi trước cho ta chữa thương cũng quá chiếm tiện nghi của ngươi. Trương Mục Trần sững sờ, nói, ta không có vấn đề, chỉ là sư tỷ ngươi. Ta bỏ quyền. Không đợi Trương Mục Trần nói xong, Thất Hồng Hà liền tuyên bố bỏ quyền, sau đó khoanh chân ngồi xuống, cười nói, Trương sư đệ, làm phiền. Sư tỷ, đắc tội. Trương Mục Trần đi lên trước, tại Thất Hồng Hà chờ mong lại ánh mắt hưng phấn bên trong, tiến lên mấy bước. Sau đó trong cơ thể âm dương nhị khí chuyển hợp, công vận hai bàn tay, nhẹ nhàng tại trên lưng của nàng vỗ vỗ. Chỉ cái vỗ này, Thất Hồng Hà liền cảm giác tinh thần sảng khoái, nội thương lập tức khỏi hẳn, nhưng nàng người lại mắt trợn tròn. Thấy Trương Mục Trần xoay người liền đi xuống lôi đài, không khỏi kêu lên, sư đệ, liền cái này à. Đây coi là cái gì tứ chi tiếp xúc? A Tiểu Trúc Phong mấy cái tiểu sư tỷ nhóm đồng loạt phát ra tiếng, cùng chung mối thủ. Tiểu Mai tức giận nói, trâu già gặm cỏ non, thất sư tỷ không biết xấu hổ, đều tham gia qua lần trước thất mạch hội võ, lần này còn nghĩ đánh chúng ta tiểu sư đệ chủ ý. Xú nha đầu, ngươi. Thất Hồng Hà cảm giác chính mình vừa bị Trương Mục Trần trị tốt tổn thương, lại muốn tái phát. Trấn vị đài tại biển mây quảng trường phía đông nhất, lúc này dưới đài vẻn vẹn có giải rác 10 cái thanh vân đệ tử, còn cơ hồ đều là Chiêu Dương Phong nhất mạch. Trên đài, Trương Tiểu Phàm cầm que cờ lửa, Sở Dự Hoành tế ra Thiểu Dương kiếm. Hai người phía trước hàn huyên một đoạn thời gian, lúc này mới móc ra vũ khí. Kết quả Trương Tiểu Phàm vừa đem que cờ lửa móc ra, liền dẫn tới Chiêu Dương Phong chúng đệ tử quần chào. Ha ha ha ha, vậy là cái gì? Ta đã sớm nói, Đại Trúc Phong mọi người cổ quái, ngày hôm qua cái người gầy dùng xúc sắc pháp bảo liền thành trò cười, hôm nay thế mà còn có dùng que cười lửa người, thật, thật sự là cười chết ta. Ha ha ha. Liền trên đài Sở Dự Hoành đều nhịn không được, cười vài tiếng, nói, Trương sư đệ, đây chính là, ha ha, là ngươi, ha ha, xin lỗi, ta khống chế không, a, à, đây chính là pháp bảo của ngươi sao. Trương Tiểu Phàm nghe người chung quanh chế giễu, sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại nhớ kỹ tộc huynh dạy bảo, vận chuyển đại phạm bàn nhược, cố nén trong lòng hiện ra lệ khí. Hắn chậm rãi nhắm mắt, bên tai tất cả đều là người khác miệt thị cùng chế giễu, giống như toàn bộ thế giới ác ý đều hướng hắn vọt tới. Thế nhưng, một thanh âm lại tại lúc này kiên định mà có lực truyền vào hắn trong lỗ tai, thậm chí trực tiếp vang ở trong lòng của hắn. Tiểu Phàm, ta đến. Ngắn ngủi năm chữ, bình tĩnh, ôn hòa, trầm ổn, nhưng Trương Tiểu Phàm trong lòng trước nay chưa từng có an bình, hắn thậm chí nhìn không phải đều không cần nhìn dưới đài, liền biết, tộc huynh đến. Ánh sáng mặt trời chiếu ở khuôn mặt của hắn, không người thấy rõ hắn giơ tay lên, cắn nát ngón tay động tác. Sở Dự Hoành thiếu dương tiên kiếm, bắn ra cùng cơ hồ nhưng cùng giờ phút này mới lên mặt trời so sánh ánh sáng chói lọi, sáng rực rực rỡ, quang minh lẫm liệt. Theo hắn pháp quyết dẫn chỗ, một tiếng gào to, thiếu dương tiên kiếm như sán lạn ánh nắng, đường đường chính chính ép đi qua. Cảm nhận được nhiệt khí thiêu đốt, Trương Tiểu Phàm mở mắt ra, đem nhỏ máu ngón tay nhẹ nhàng hướng màu đen, huyền thanh bên trong mang theo tơ hồng quay cười lửa như máu trên một vệt. Sau một khắc, hắn bị đoàn kia như mặt trời sáng rực ánh sáng nuốt hết. Thông Thiên Phong, biển mây quảng trường. Chấn vị trên lôi đài, làm Trương Tiểu Phàm thân ảnh bị thiếu dương tiên kiếm tia sáng nuốt hết về sau, dưới đài Chư Dương Phong các đệ tử một mảnh reo hò. Duy chỉ có Trương Mục Trần khí định thần nhàn, thanh âm thản nhiên che lại tất cả mọi người, Tiểu Phàm, ra tay nhẹ một chút, chớ làm bị thương người. Nghe được Trương Mục Trần lời nói, Chư Dương Phong các đệ tử thẳng tức giận đến nghiến răng. Trương sư đệ, không biết ngươi dùng thủ đoạn gì nhường thích sư huynh bỏ quyền, thế nhưng lần này Sở sư huynh thắng định. Ta vừa rồi nhìn qua ngươi cùng thất sư tỷ so tài, Trương sư đệ, dựa vào mặt dựa vào ăn bám, cuối cùng không phải là đại trưởng phu làm, đi không giải ra. Nói đến, còn không biết hắn dùng pháp bảo gì đâu. Đến bây giờ hai trận so tài, pháp bảo của hắn đều không có tế ra tới qua à. Ngươi kiểu nói này thật đúng là, bất quá nghe nói Trương Tiểu Phàm là tộc khác đệ, dùng que cười lửa làm pháp bảo, chính hắn còn không biết dùng cái gì kỳ hoa pháp bảo đâu, ha ha ha. Trương Mục Trần đối với mấy cái này trào phúng lời nói không thèm để ý, hắn chỉ là rất lớn xịt một tiếng, chỉ trên đài, cười nói, xem thật kỹ, học thật tốt, thất bại không đáng xấu hổ, sau khi thất bại còn mạnh miệng là thật đáng sợ. Vừa dứt lời, trên đài Sở Dự Hoành đột nhiên phát ra giống to một tiếng. Chiêu Dương Phong chúng đệ tử vội vàng quay đầu nhìn về phía trên đài, sắc mặt đại biến, không khỏi hét lên kinh ngạc, Sở sư huynh. Thời gian đảo ngược mấy hơi phía trước. Trên đài, sáng rực vàng óng ánh tia sáng cùng trời tế mới lên ánh nắng chiếu lẫn, rực rỡ lóa mắt. Sở Dự Hoành trong lòng một hồi đắc ý, giờ khắc này liền chính hắn cũng cảm thấy tu hành đã đạt tới chưa hề với tới qua đỉnh phong. Chỉ cần thắng qua trước mắt cái này không chúng nhìn càng không chúng đánh đối thủ về sau, hắn chắc chắn hát vang tiến mạnh, coi như cuối cùng gãy quế cũng chưa biết chừng. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn đã đè nén không được lộ ra dáng tươi cười, thiếu dương tiên kiếm tia sáng càng sâu, chỉ đợi Trương Tiểu Phàm thống khổ tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Bỗng nhiên, vào thời khắc này, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, tựa như có người tại trong thân thể của hắn dùng trọng chùy hung hăng đập một cái. Tại tất cả mọi người thấy không rõ Trương Tiểu Phàm thời điểm, Sở Dự Hoành vị trí này lại xuyên thấu qua chính mình thiếu dương tiên kiếm sáng rực tia sáng, trông thấy Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, mở mắt ra. Cái kia một đôi khiến người khó quên con mắt, mắt phải là vàng chói lọi hoàng kim đồng, giống như là ánh sáng mặt trời kim đỉnh ánh nắng ban mai, tràn đầy tinh thần phấn chấn, thiện lương cùng thương xót. Mắt trái lại là màu đỏ như máu con ngươi đỏ, ánh mắt bên trong đều là ngang ngược sát lục chi khí. Vàng đỏ dị đồng. Hai cỗ vô hình không biết khí tức cấp tốc bày ra, từ hai bên trái phải vờn quanh mà đến đem Sở Dự Hoành vây quanh, trong đó một luồng ấm áp tinh khiết, một cỗ khác lạnh buốt lạnh lẽo. Trong lòng Sở Dự Hoành giật mình, lại mắt thấy cây kia màu đen que cười lửa tại thời khắc này tựa hồ sống tới, hắc khí cùng kim hoàng chi khí bừng bừng xen lẫn, bổng đỉnh viên kia viên châu càng là ánh sáng xanh mãnh liệt, phản chiếu Trương Tiểu Phàm sắc mặt xanh lét thăm thẳm quỷ dị. Tất cả những thứ này biến hóa chỉ ở trong nháy mắt, Sở Dự Hoành còn không có kịp phản ứng, cái kia hai cỗ khí tức liền đem hắn triệt để quấn chặt lấy. Màu đen lạnh buốt khí để hắn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, toàn thân cao thấp ác tâm muốn nhả. Vàng óng ánh ấm áp khí lại làm cho hắn ấm áp chỉ nghĩ từ bỏ chống lại, bên tai tựa hồ vang lên bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật dài răng giặc Phật sướng, thúc người dục vọng ngủ. Tại hai loại khí tức xen lẫn tác dụng dưới, Sở Dự Hoành hoàn toàn không có chống cự, bị Phệ Huyết Châu phát ra nhàn nhạt ánh sáng xanh chiếu vào trên thân, đau khổ kịch liệt đánh tới. A! À. Sở Dự Hoành giống to một tiếng, Thiếu Dương Tiên kiếm chấn trời mà lên, tia sáng lập tức tiêu tán, hiện ra Trương Tiểu Phàm lông tóc không thương thân ảnh. Mà Sở Dự Hoành chính mình lại là lung la lung lay liền lùi lại mấy bước, thất khiếu đồng thời dâng trào ra máu tươi, sau đó bịch một tiếng té ngã trên đất, ngất đi. Trên đài dưới đài, hoàn toàn yên tĩnh, Chiêu Dương Phong đệ tử đưa mắt nhìn nhau, cả kinh nói không ra lời. Trương Mục Trần thở dài nói, vẫn là công phu không tới nơi tới chốn, ra tay nặng a. Lúc này, lại không có người dám phản bác hắn. Dâu trắng trưởng lão tuyên cáo Trương Tiểu Phàm thắng lợi về sau, Chiêu Dương Phong các đệ tử nhấc lên hôn mê bất tỉnh Sở Dự Hoành đi xuống. Trong đó mấy cái còn hung hăng nhìn xem Trương Mục Trần cùng Trương Tiểu Phàm. Thế nhưng bị nhìn chằm chằm hai người, lại mảy may chú ý không đến những ánh mắt này. Trương Tiểu Phàm hưng phấn lao xuống đài, đến Trương Mục Trần trước mặt, như thằng bé con cao hứng nói, tộc huynh, ta thắng. Hắn trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, còn có tộc huynh đến đây quan chiến trợ uy, trong lòng tràn ngập chưa bao giờ có tự tin và vui vẻ. Thắng được xinh đẹp, Trương Mục Trần quan sát tỉ mỉ Trương Tiểu Phàm. Lúc này Tiểu Phàm trong mắt vàng đỏ dị đồng đã biến mất, ánh mắt thuần trong vắt, không có một tia lệ khí lưu lại. Không tệ, xem ra ngươi đã có thể sơ bộ nắm giữ que cờ lửa, tạm thời sẽ không bị hắn nô dịch. Trương Mục Trần có chút hài lòng, vừa rồi Trương Tiểu Phàm tại sử dụng que cờ lửa thời điểm, đồng thời vận chuyển đại phạm bàn nhược, cũng không hề hoàn toàn bị que cờ lửa lệ khí thôn phệ tâm trí, mất đi lý trí cùng ý thức, nhưng vẫn là nghiêm túc nhắc nhở. Nhưng Tiểu Phàm vẫn là muốn tiếp tục cố gắng. Ngươi bây giờ là đơn giản dùng Phật pháp đi áp chế lệ khí, duy trì lý trí, loại phương pháp này không hề dài lâu. Cảnh giới tối cao là ngộ ra Phật ma trong một ý niệm, đem hai bản chất hiểu thấu đáo dung hợp, rõ ràng Phật cùng ma đồng thời không có bản chất khác nhau, đều là một người có hai bộ mặt, thời điểm đó ngươi có thể tùy thời tùy chỗ hoán đổi trạng thái, mới thật sự là trưởng khống pháp bảo, cũng trưởng khống chính ngươi. Ừm, tộc huynh, ta ghi nhớ. Trương Tiểu Phàm cái hiểu cái không, chỉ thấy Trương Mục Trần một mặt nghiêm túc, vẫn là đem những lời này nhớ kỹ ở trong lòng. Vòng thứ hai nhóm đầu tiên so tài kết thúc về sau, nhân khí cao nhất tự nhiên là Lục Tuyết Kỳ cùng Thông Thiên Phong hạt giống tuyển thủ đoạn lôi cái kia một trận quyết đấu. Hai người đều là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, so tài quá trình nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Lục Tuyết Kỳ vẫn không có rút ra thiên gia kiếm, chỉ là ánh sáng màu lam lóe lên vài cái, đoạn lôi liền thua trận. Trừ một đường thế như trẻ tre Lục Tuyết Kỳ bên ngoài, cái này một nhóm trong tỉ thí còn có một con ngựa ô giết vào Thanh Vân đệ tử ánh mắt. Đó chính là Long Thủ Phong đệ tử Lâm Kinh Vũ, hắn nhập môn 5 năm, liền đã xem Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện tới kinh người Ngọc Thanh tầng thứ 6. Một thanh Trảm Long kiếm sắc bén vô song, chỉ một kiếm liền đánh bại Phong Hồi Phong một tên hạt giống tuyển thủ, làm cho Phong Hồi Phong thủ tọa Tăng Thúc Thường rất là bó cổ tay. Nhóm thứ hai so tài cũng rất nhanh kết thúc, tại Tiểu Trúc Phong đám người lửa nóng duy trì xuống, Lý Lan Tụ nhẹ nhõm đánh bại Thông Thiên Phong đối thủ, tấn cấp đến vòng thứ 3. Đến đây, vòng thứ 2 tổng cộng hai nhóm tranh tài cũng tuyên bố kết thúc. Còn lại 16 tên đệ tử tiến vào vòng thứ 3 tranh tài. Một ngày này, Tiểu Trúc Phong còn lại 7 tên đệ tử, đánh ra 5 thắng 2 bại vô song chiến tích, Lục Tuyết Kỳ, Trương Mục Trần, Văn Mẫn, Lý Lan Tụ, Lâm Sư Tỷ chờ 5 người tấn cấp vòng thứ 3, tại 7 mạch bên trong vẫn như cũ đứng hàng thứ nhất, Thủy Nguyệt đã hoàn toàn không che giấu được nụ cười trên mặt. Đại Trúc Phong còn thừa lại Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm 3 người tiến vào xuống 3 vành, thình lình tại 7 mạch trung vị hàng thứ 2, lại cùng Long Thủ Phong ngang hàng. Mà chiến tích thảm nhất Chiêu Dương Phong đã toàn quân bị diệt, không có một cái đệ tử tiến vào vòng thứ 3 so tài, Chiêu Dương Phong thủ tọa Thương Chính Lương tức giận đến muốn thổ huyết. Ngày kế tiếp, Thanh Vân Môn thất mạch hội võ tiến vào vòng thứ 3. Thông Thiên Phong, Biển Mây Quảng Trường. Thanh Vân Môn thất mạch hội võ tiến vào vòng thứ 3 so tài, 16 vị Thanh Vân đệ tử vừa vặn phân bố tại 8 tòa trên lôi đài, đồng thời so tài. Mà so tài danh sách nhân viên cùng lôi đài cũng đã dán thông báo minh xác. Càn vị đài, Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ giao đấu Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ. Đoái vị đài, Long Thủ Phong Tề Hạo giao đấu Phong Hồi Phong Tăng Thư Thư. Ly vị đài, Đại Trúc Phong Điền Linh Nhi giao đấu Long Thủ Phong Trịnh Quyết Nhiên. Trấn vị đài, Tiểu Trúc Phong Văn Mẫn giao đấu Thông Thiên Phong Đặng Đào. Tốn vị đài, Tiểu Trúc Phong Lý Lan Tụ giao đấu Đại Trúc Phong Tống Đại Nhân. Khảm vị đài, Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm giao đấu Phong Hồi Phong Bành Sương. Cấn vị đài, Thông Thiên Phong Thường Tiến giao đấu Lạc Hà Phong Lưu Vân. Khôn vị đài, Tiểu Trúc Phong Trương Mục Trần giao đấu Tiểu Trúc Phong Lâm Băng Nhạn. Nhìn thấy gián thiếp ra tới quyết đấu bảng danh sách, Tiểu Trúc Phong mọi người đều là dở khóc dở cười. Tin tức xấu, Tại tranh đoạt top 8 trong tỷ thí, rốt cục vẫn là đụng phải Tiểu Trúc Phong nội chiến, sinh ra bên trong hao tổn. Tin tức tốt, bởi vì tấn cấp vòng thứ 3 người nhiều nhất, vì lẽ đó xuất hiện nội chiến tỷ lệ cao nhất, cũng là chuyện không có cách nào khác. Kết quả là, tại vòng thứ 3 so tài chính thức bắt đầu phía trước, cũng đã có một người trước giờ tiến vào vòng thứ 4 so tài, tấn cấp top 8. Người này là Được Trưng Mục Trần. Khi nhìn đến dán thông báo danh sách về sau, Lâm Băng Nhạn, cũng chính là Lâm Sư Tỷ, không có mảy may do dự, liền hướng đại hội trọng tài trưởng lão tổ đưa ra bỏ quyền. Biết được tin tức này, Thanh Vân Môn các đệ tử một hồi xôn xao. Tiểu Trúc Phong người một nhà nội chiến, vì giảm bớt tiêu hao, bảo tồn đằng sau vòng thứ 4 so tài thực lực, trong đó một phương lựa chọn bỏ quyền, kỳ thực cũng không tính là gì lớn không được sự tình. Rốt cuộc ngươi tình ta nguyện, vì mình mạch này tổng hợp xếp hạng cân nhắc, có người nguyện ý hy sinh cá nhân thành tích, cũng là rất bình thường. Thế nhưng, làm cho Thanh Vân chúng đệ tử chấn kinh xôn xao, cũng không phải là cái này bỏ quyền cử động, mà là tại Trương Mục Trần cùng Lâm Băng Nhạn tầm đó, tại sao là Lâm Băng Nhạn bỏ quyền, mà không phải Trương Mục Trần? Trước hai vòng so tài, Lâm Băng Nhạn đều là thật đánh bại đối thủ, không có bất kỳ lượng nước. Mà Trương Mục Trần trước hai vòng thắng lợi, đều là đối phương bỏ quyền, hắn thậm chí không có ra tay, liền pháp bảo đều không có biểu diễn qua. Ta dựa vào, vì cái gì hắn như thế thoải mái? Ta vòng thứ nhất liền đụng tới Lâm Băng Nhạn, bị nàng góp thật tốt thảm, hắn lại có thể nằm thắng. Mặc dù các nàng là đồng môn sư tỷ đệ, thế nhưng dựa vào cái gì không phải là Trương Mục Trần bỏ quyền a? Lâm Băng Nhạn không lợi hại nhiều, cũng bởi vì hắn là duy nhất tiểu sư đệ vì lẽ đó được sủng ái nhất sao? Ta nhìn Lâm Băng Nhạn đến cùng là cái nữ nhi ra nhà, đánh không lại Trương Mục Trần sắc đẹp dụ hoặc, nói không chừng trong âm thầm đã sớm. Ai, dáng dấp đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Năm nay thất mạch hội võ lớn nhất ngựa đen xuất hiện, hoặc đem một đường nằm thắng vào bán kết. Ha ha, ăn bám cuối cùng không phải là đại trưởng phu làm, chỉ có đường đường chính chính thực lực mới là chính đổ, xem đi. Ta nói đặt ở cái này, Trương Mục Trần tuyệt đối sống không qua vòng tiếp theo, nếu không ta liền trước mặt mọi người đi hôn ta sư tỷ một cái. Tiếng nghị luận không dứt bên tai, Trương Mục Trần lại như không hề hay biết, không có chút nào ăn bám xấu hổ cảm giác, ngược lại là vui tươi hớn hở, tại cái khác lôi đài quay trở ra, chờ đợi quan chiến. Cong, chỗ gần xa xa trung đỉnh âm thanh gần như đồng thời vang lên, quanh quẩn tại Thông Thiên Phong đỉnh, xa xa truyền ra. Vòng thứ 3 so tài chính thức bắt đầu. Trương Mục Trần chính mình lôi đài Ly Lục Tuyết Kỳ càn vị đài gần nhất, tự nhiên trước quan chiến Lục Tuyết Kỳ cùng Lâm Kinh Vũ so tài. Lục Tuyết Kỳ một bộ băng lam váy áo, mặt không biểu tình, tiên khí bồng bềnh, gánh vác thiên gia kiếm ánh sáng màu lam lấp lóe, nổi bật lên nàng thanh lệ không gì sánh được. Lâm Kinh Vũ thì là toàn thân áo trắng, ánh mắt kiên định trầm ngưng, trong tay chảm long kiếm ánh sáng xanh ẩn ẩn, ngược lại như không có mấy năm trước sắc bén. Đi qua một năm xuống núi lịch lãm trở về, Lâm Kinh Vũ xúc động lỗ mãng thiếu mấy phần, ngày nay càng thêm bình tĩnh tỉnh táo, còn học xong thu liễm tài năng. Không sai không sai, Kinh Vũ bắt đầu minh ngộ quân tử giấu khí tại thân, chờ thời đạo lý, sắc bén nội liễm, thần song khí đủ, chỉ tiếc đối chảm long kiếm trưởng khống vẫn là kém chút hỏa hầu. Vì không đánh mất trong lồng ngực nhuệ khí khiến chảm long kiếm uy lực hạ xuống, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn cứng đối công. Trương Mục Trần thỏa mãn phê bình lên một câu. Một bên quan chiến Long Thủ Phong đệ tử phát hiện là Trương Mục Trần, cũng nhịn không được lộ ra khinh miệt thần sắc. Trương Mục Trần, ngươi cái này nằm thắng ăn bám người, cũng xứng phê bình chúng ta Long Thủ Phong thiên tài. Vòng thứ nhất thua với Lục Tuyết Kỳ Phương Siêu lạnh lùng mở miệng, hắn luôn cảm thấy vòng thứ nhất thất bại là bởi vì chính mình vô lễ. Mới bị Lục Tuyết Kỳ thừa cơ xuống nặng tay thất bại, nếu không mình coi như không phải là đối thủ, cũng nhất định có thể nhiều chống đỡ mấy vòng. Suy cho cùng, vẫn là Lục Tuyết Kỳ ỷ vào dung nhan tiện lợi lợi, đánh chính mình một cái đánh bất ngờ. Vì lẽ đó thấy Trương Mục Trần tại đây ăn nói bừa bãi, hắn đọng lại bất mãn cảm xúc tựa hồ tìm được phát tiết người. Phương sư huynh, miệng của ngươi nhưng so sánh Kinh Vũ kiếm cứng rắn nhiều. Trương Mục Trần cười nói, Kinh Vũ tại chỗ trên nhiều nhất chống đỡ 15 cái hiệp. Ngươi tại chỗ trên thế nhưng là nói đủ 20 cái hiệp lời nói đây. Phương Siêu tức hổn hển, đang muốn phát tác, thế nhưng Tiểu Trúc Phong còn lại các sư tỷ đều ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hắn chỉ được hừ lạnh một tiếng, ta đổ nhìn ngươi vòng tiếp theo có thể chống đỡ mấy hiệp. Cơm chùa không phải là ăn ngon như vậy. Hai người trò chuyện tầm đó, trên đài đã là xanh lam tia sáng xen lẫn. Lâm Kinh Vũ cùng Lục Tuyết Kỳ rằng co một lát sau, cái kia cổ khủng bố cảm giác áp bách liền làm cho hắn không thể không động thủ. Nương theo lấy một tiếng giống như từ viễn cổ truyền đến tiếng long ngâm, Lâm Kinh Vũ trong lòng bàn tay chảm long kiếm ánh sáng xanh đột nhiên nở rộ, chiếu khắp lôi đài, dường như đem thiên gia thần kiếm ánh sáng màu lam đều ép tới. Hắn hai chân hơi cong, sau đó đột nhiên bộc phát ra lực lượng khổng lồ, cả người như mũi tên rời cung bắn nhanh ra như điện, tay cầm Trảm Long kiếm giữa không trung vung chém, xé rách không gian. Hắn lấy thân ngự kiếm, giống như nhân kiếm hợp hai làm một, lại không trung mang ra một đường thanh long hư ảnh, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái hướng Lục Tuyết Kỳ chém tới. Kháng Long hữu hối, thế không thể đỡ. Mọi người dưới đài dù cho không phải là bị Trảm Long kiếm công kích tỏa định đối tượng, cũng đều thấy được hãi hùng khiếp vía, nhịn không được lớn tiếng khen hay liên tục, trong lòng đều là nghĩ một kiếm này nếu là hướng chính mình đến, vậy nhưng thật sự là chắc chắn phải chết. Người xem còn như vậy, chỗ kia tại chính trung tâm Lục Tuyết Kỳ đâu? Đám người ngưng thần nhìn lại, đã thấy Lục Tuyết Kỳ sắc mặt thong dong tự nhiên, trở tay lật một cái, đem Thiên Gia kiếm cầm trên tay, sau đó tay phải cầm nắm chuôi kiếm, tay trái bắn ra vỏ kiếm. Long cong một tiếng thanh minh, vỏ kiếm bắn ra, lập tức ánh sáng màu lam như biển, đem Trảm Long kiếm vượt trên đến ánh sáng xanh triệt để phản chế trở về. Vô song mũi kiếm tản ra hàn khí âm u, như một dòng nước mùa thu thân kiếm phản chiếu ra Lục Tuyết Kỳ thanh lệ vô song mặt mày. Thiên Gia thần kiếm, ra khỏi vỏ. Giấu đi mũi nhọn hai vòng Thiên Gia thần kiếm, cuối cùng tại gặp được sắc bén vô cùng Trảm Long kiếm thời điểm, ra khỏi vỏ. Lục Tuyết Kỳ không có chút gì do dự, thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, liền đã tay cầm Thiên Gia cùng Lâm Kinh Vũ Trảm Long kiếm tại giữa không trung va chạm. Kim thiết cùng vang lên, nghe được người hàm răng mỏi nhừ, xanh lam tia sáng tăng vọt, thậm chí đem dưới khán đài người xem cũng bao phủ đi vào. Bên cạnh lôi đài trong vòng 10 trượng biển mây đều giống bị luồng không khí gột rửa sạch sẽ. Thân ảnh của hai người cũng là nhanh chóng tại giữa không trung lóe lên, vung kiếm, va chạm. Keng keng keng keng keng. Liên tục 12 âm thanh, cũng chính là 12 lần sau khi giao thủ. Ánh sáng màu lam tăng vọt, đem ánh sáng xanh bao phủ hoàn toàn. Làm hết thảy tia sáng tản đi, mọi người mới thấy rõ trên lôi đài tràng cảnh. Trên lôi đài, vậy mà chỉ có Lục Tuyết Kỳ một người, nàng thở một hơi dài, đem Thiên Gia kiếm thu hồi, chắp tay nói, Lâm sư đệ, đã nhường. Lâm Kinh Vũ giờ phút này đã bay ngược đến dưới đài, vẫn như cũ đứng vững, thế nhưng tay cầm kiếm lại tại nhẹ nhàng run rẩy, nỗ lực đáp lễ nói, Lục sư tỷ thực lực mạnh mẽ, Lâm mỗ tâm phục khẩu phục. Tại liên tục cường độ cao đang đối mặt công bên trong, Lục Tuyết Kỳ cảnh giới cao thâm, nhục thân cường hãn, mạnh mẽ đem Lâm Kinh Vũ hao tổn khéo léo lực chống đỡ hết nổi, đánh xuống lôi đài. Lục Tuyết Kỳ giao đấu Lâm Kinh Vũ. Lục Tuyết Kỳ thắng. Lục Tuyết Kỳ cùng Lâm Kinh Vũ trận này thần binh đối công, mặc dù quá trình ngắn ngủi nhưng lại nhường dưới đài người xem thấy được cực kỳ thống khoái, kích thích dị thường, không khỏi nghị luận ầm ĩ. Đây mới thực sự là so tài, thần binh đối thần binh, cứng đối cứng, không có cái gì loè loẹt đồ vật, tốc độ cùng lực lượng va chạm thoải mái. Đúng vậy a, Lục sư muội lần thứ nhất sử dụng Thiên Gia thần kiếm, quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Năm nay hội võ khôi thủ phong thái trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Ha ha, vậy cũng chưa chắc, Lục sư muội cho dù lợi hại, nhưng ta Long thủ phong Tề sư huynh thế nhưng là khóa trước hội võ thứ hai. Căn cơ thâm hậu, kinh nghiệm phong phú, hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Các ngươi cũng khoe Lục sư muội, ta lại cảm thấy cái này Lâm Kinh Vũ coi là thật bất phàm, kỳ thực nếu như hắn vững vàng, có khả năng nhiều chi chống đỡ thật lâu. Nhưng hắn lại lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, tại thời gian ngắn nhất phân ra thắng bại. Thưởng thức tính nhưng so sánh loại kia đi khắp chiến đấu, không dám đụng vào đụng đấu cờ cao nhiều. Trương Mục Trần không tiếp tục lưu lại nghe những thứ này rất không chuyên nghiệp thảo luận, cũng không có để ý tới Phương Siêu chờ Long Thủ Phong đệ tử nhìn chính mình không tốt tầm mắt. Chỉ là cùng trên đài Lục Tuyết Kỳ tầm mắt đối mặt về sau, khẽ gật đầu, liền hướng Điền Linh Nhi ly vị đài chạy đi. Đi ngang qua Tề Hạo cùng Tăng Thư Thư quyết đấu đoái vị đài lúc, hắn chỉ nhìn sang, liền tiếp theo đi đường. Mặc dù một phần là bởi vì trọng sắc khinh hữu, thế nhưng Tề Hạo cùng Tăng Thư Thư quyết đấu đồng thời không có quá nhiều lo lắng. Trong nguyên tắc bán kết đối chiến trước giờ mà thôi, chỉ có thể tính Tăng Thư Thư không may, tại vòng thứ ba liền gặp Tề Hạo. Đi tới ly vị đài lúc, trên sân so tài mới vừa vặn trải rộng ra không lâu. Điền Linh Nhi đối thủ là Long Thủ Phong Trịnh Quyết Nhiên, trong tay cũng là một cái màu bạc trắng băng phách tiên kiếm. Thực lực nghe nói ở bên trong Long Thủ Phong gần với Tề Hạo cùng Lâm Kinh Vũ, Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng tu luyện đến Ngọc Thanh tầng thứ 6, cùng Điền Linh Nhi ở vào cùng một trục hoành. Điền Linh Nhi đã từng chiến thắng qua Lâm Kinh Vũ, thế nhưng cũng không có bởi vì cái này quá khứ chiến tích mà khinh thị trước mắt Trịnh Quyết Nhiên. Nàng đã có lão luyện kỹ xảo chiến đấu, vừa mở tràng đồng thời không có trực tiếp sử dụng pháp bảo tiên thuật, mà là thi triển cơ sở nhất kỹ pháp, vòng quanh Trịnh Quyết Nhiên đi khắp chiến đấu. Trịnh Quyết Nhiên đi kiếm lộ tử rất có chút giống Lâm Kinh Vũ, đều là mạnh mẽ thoải mái, sắc bén vô song, trong tay băng phách tiên kiếm hối hả vung chém. Mỗi một kiếm đều bắn nhanh ra dài đến 10 trượng màu trắng bạc hàn kiếm tức giận. Hàn khí uy nghiêm đáng sợ, chạm vào hoặc tổn thương, hoặc đông, đều biết dẫn đến động tác chậm chạp. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài kiếm khí tung hoành, mặt bàn tựa hồ cũng ngưng kết một tầng thật mỏng kem tươi. Điền Linh Nhi dáng người chập chờn, đi xuyên qua băng hàn bên trong kiếm khí, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát đi. Đỏ tươi váy áo nhận hàn khí xâm nhập, mặt ngoài tựa hồ cũng đắp lên một tầng xương trắng. Mọi người dưới đài trong mắt chỉ cảm thấy Điền Linh Nhi từ đầu đến cuối tại đi khắp né tránh, nhưng không có tính thực chất tiến công, càng là bị Trịnh Quyết Nhiên đè ép đang đánh. Tiểu sư muội dạng này chiến đấu đi xuống cũng không lợi a. Quan chiến Hà Đại Trí khẽ nhíu mày nói, cùng sử dụng hàn băng loại pháp bảo người giao chiến, chính là muốn tốc chiến tốc thắng mới được. Nếu không kéo dài càng lâu, thân thể càng dễ dàng nhận băng hàn chi khí xâm nhập, động tác chậm chạp, linh lực vận chuyển vướng víu, khi đó có thể thành không ổn. Một bên Đỗ Tất Thư cũng vẻ mặt đau khổ nói, ta lên một vòng chính là bại bởi cái này Trịnh Quyết Nhiên, chớ nhìn hắn điệu thấp không đáng chú ý, thế nhưng cả công lẫn thủ, tiểu sư muội Hổ Phách Chu Lăng cũng không phải rất cường lực công kích pháp bảo, muốn trực tiếp phá phòng cũng không dễ dàng, chính là bởi vì dạng này, nàng mới lựa chọn đánh phòng thủ phản kích đi. Bên cạnh quan chiến Chư Dương Phong đệ tử, nghe Đại Trúc Phong đệ tử nghị luận, không khỏi xen vào nói, thế nhưng là nhìn thấy bây giờ, nàng cũng không có phản kích à. Đỗ Tất Thư khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, đây không phải là vòng thứ nhất bị Điền Linh Nhi đào thải cái kia thân thiên đấu sao? Vị sư huynh này, làm sao ngươi tới quan chiến chúng ta tiểu sư muội? Chư Dương Phong lại nói một nửa, Đỗ Tất Thư liền im miệng không nói. Thân thiên đấu một mặt buồn bực nói, đây không phải là Chư Dương Phong đệ tử đều bị đào thải sao, đến xem Linh Nhi sư muội đẹp mắt. Tại bên cạnh hắn một đám Chư Dương Phong đệ tử cũng ảo ảo phụ họa. Đến xem tranh tài, trừ Đại Trúc Phong cùng Long Thủ Phong đệ tử, còn có rất lớn một phần cái khác mạch đệ tử là hướng về phía Điền Linh Nhi tới. Rốt cuộc, tại tham gia trận này hội võ nữ đệ tử bên trong, Điền Linh Nhi nhân khí gần với Lục Tuyết Kỳ. Còn có một phần người cảm thấy Lục Tuyết Kỳ lãnh diễm quá tránh xa người ngàn dặm, càng thích Điền Linh Nhi sáng sủa sống động, ngọt ngào tinh thần phấn chấn. Linh Nhi sư muội cố lên a. Không thể thua a, thắng trận này chính là cùng Lục Tuyết Kỳ song mỹ cùng đài, ta nằm mộng cũng nhớ thấy cảnh này a. Trịnh sư huynh thương hương tiếc ngọc một điểm a, chuyện gì xảy ra tay như thế hung ác. Các ngươi đám này đồ háo sắc, đừng mù ồn ào, ảnh hưởng chúng ta Trịnh sư huynh tỉ võ tâm cảnh. Dưới đài ồn ào, trên đài so tài hai người hết sức chăm chú. Trịnh Quyết Nhiên không ngừng công kích, Điền Linh Nhi từ đầu đến cuối đi khắp phòng thủ mà không chiến, cái này khiến nội tâm của hắn từng bước dâng lên một tia bực bội. Điền sư muội, cẩn thận. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay băng phách tiên kiếm ánh sáng trắng bạc càng tăng lên, một kiếm vung ra, kiếm khí những nơi đi qua, càng là ngưng kết ra một đường tường băng. Mấy kiếm vung ra, trên sân tường băng đem lôi đài chia cắt thành mấy khối, Điền Linh Nhi trằn trọc xê dịch không gian nhận trình độ nhất định hạn chế. Nhưng rõ ràng nhất lại là Điền Linh Nhi tốc độ di động dần dần chậm lại, động tác phản ứng tựa hồ có chỗ chậm chạp. Hàn băng chi khí hiệu quả hiển hiện ra. Dưới đài người xem thấy được lo lắng, trên đài Trịnh Quyết Nhiên thấy thế, lại là trong lòng vui mừng. Cơ hội đến rồi. Trịnh Quyết Nhiên thân thể đột nhiên vọt lên, thẳng đến Điền Linh Nhi, tay trái bấm quyết, tay phải băng phách tiên kiếm tia lạnh tăng vọt. Một nháy mắt, bốn phương trên dưới đều đột nhiên sinh ra băng bích, đem hắn chính mình cùng Điền Linh Nhi thân hình đều bao phủ đi vào. Điền sư muội, ta nhìn ngươi còn hướng đâu bên trong né tránh. Thân ảnh của hai người lập tức bị băng bích chỗ che khuất, mọi người dưới đài gọi thẳng hỏng bét, đều biết Trịnh Quyết Nhiên ném ra thắng bại tay, Điền Linh Nhi, nguy. Vừa tới không lâu Trương Mục Trần trông thấy một màn này, lại lộ ra dáng tươi cười, rơi vào người khác trong mắt tựa như cái nhà địa chủ nhi tử ngốc. Trịnh sư huynh muốn thắng. Long Thủ Phong các đệ tử một hồi hưng phấn, Đại Trúc Phong đệ tử nắm chặt lấy nắm đấm, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trên đài. Trịnh Quyết Nhiên nghe được dưới đài sư đệ gieo hò lúc, vốn cũng cho là mình ổn thỏa. Nhưng mà, tại băng bích bốn phương đứng vững thời điểm, tại hắn cầm kiếm hướng Điền Linh Nhi chém tới thời điểm, chợt nhìn thấy, Điền Linh Nhi khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười. Trịnh sư huynh, ngươi trùng kế. Điền Linh Nhi mỉm cười, nguyên bản quấn quanh ở trên người Hổ Phách Chu Lăng lập tức tăng vọt dài ra. Một nháy mắt, dạng mây đỏ chán phóng, lớp đầy bị băng bích khóa lại chật hẹp không gian. Màu đỏ ngọn lửa theo Hổ Phách Chu Lăng tăng vọt mà hình thành tường ấm, đem Trịnh Quyết Nhiên giam ở trong đó, thiêu đốt lên hắn linh khí hộ thuẫn. Tiên thuật chói thần, xích địa ly hỏa quyết. Hai hợp nhất là Điền Linh Nhi mạnh nhất lá bài tẩy. Khi nhìn đến Điền Linh Nhi sử dụng ra một chiêu này lúc, Trịnh Quyết Nhiên liền biết mình phán đoán sai, bởi vì vừa rồi Điền Linh Nhi yếu thế trốn tránh, hắn hoàn toàn đoán sai Điền Linh Nhi chân thực thực lực. Riêng này một chiêu, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Trịnh Quyết Nhiên vốn định né tránh, lại phát hiện vừa rồi chính mình dùng băng bích khóa lại không gian, Kết quả là càng là mua dây buộc mình, muốn tiếp tục vung kiếm chém xuống đi, lại phát hiện chính mình kiếm căn bản không bằng chính mình tưởng tượng như vậy sắc bén, hoặc là nói, Điền Linh Nhi sử dụng hổ phách chu lăng lực phòng ngự so hắn tưởng tượng đến càng mạnh. Trên lôi đài, màu đỏ ngọn lửa tăng vọt, đem tất cả băng bích hòa tan đánh nát. Điền Linh Nhi toàn thân tắm rửa lên hỏa diễm, váy đỏ cháy mạnh, tại bầu trời mưa gió trong biển như là hỏa thần tiên tử giáng lâm, mà trong tay của nàng hổ phách chu lăng lúc này lại bao quanh làm thành một cái thiêu đốt kén lớn. Hổ phách chu lăng tầng tầng buông ra, ngọn lửa từng bước tiêu tán, Trịnh Quyết Nhiên toàn thân bị đốt cháy đen, thân ảnh hiển lộ ra, chật vật không chịu nổi, Long Thủ Phong đám người tất cả đều kinh hô. Mà đệ tử còn lại cũng đã thấy được hoa mắt thần mê. Da trắng váy đỏ, giai nhân gồ sửa lửa, đẹp ư đẹp ư. Trương Mục Trần lắc lắc đầu cảm khái, ngược lại để chung quanh lúc đầu khinh miệt chán ghét đệ tử của hắn cũng nhịn không được gật đầu biểu thị đồng ý. Đại Trúc Phong Điền Linh Nhi giao đấu Long Thủ Phong Trịnh Quyết Nhiên. Điền Linh Nhi, thắng. Trưởng lão tuyên cáo Điền Linh Nhi thắng lợi về sau, nàng liền vui vẻ nhảy xuống lôi đài, đi tới bên người Trương Mục Trần. Dáng tươi cười sáng rực ánh nắng, hưng phấn không thôi, giống như là một cái làm chuyện tốt thỉnh cầu ban thưởng tiểu nữ hài. Chúng đệ tử nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy tâm đều nát, vì cái gì, hết lần này tới lần khác là cái này ăn bám nam nhân, lấy được Điền Linh Nhi tâm hồn thiếu nữ. Ông trời, ngươi là thế nào nghĩ? Trương Mục Trần đối chung quanh ánh mắt không thèm để ý chút nào, thậm chí giơ tay lên, cương chiều sờ sờ Điền Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Điền Linh Nhi sắc mặt đỏ lên, đem hắn tay đánh rơi, mắng, tiểu phôi đản, dưới ban ngày ban mặt, ngươi còn dám đùa giỡn bản cô nương, quả nhiên là... Trương Mục Trần cười nói, quả nhiên là gì đó, tội không thể tha thứ. Linh Nhi như thế nào mới có thể tha thứ ta đây? Điền Linh Nhi lẩm bẩm nói, vậy phải xem chính ngươi biểu hiện. Đêm nay, gặp ở chỗ cũ, Trương Mục Trần bỗng nhiên xích lại gần, thấp giọng tại Điền Linh Nhi bên tai nói. Điền Linh Nhi cảm nhận được Trương Mục Trần lúc nói chuyện nhả bên bờ tai khí tức, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị chạm điện, lại có loại trước nay chưa từng có cảm giác tê dại cảm giác, lập tức nhảy ra đến, tim đập rộn lên, vội vàng ấp úng nói sang chuyện khác. Tốt, tốt, a, chúng ta nhanh đi nhìn Lan Tụ tỷ tỷ cùng đại sư huynh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.